Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 860. Cổ thần trở về. Bi áp cai đen. Côn Ngô giới là một thế giới độc lập, tất cả pháp tắc bên trong đều là do Côn Ngô tiên đế sáng lập, giống như một vũ trụ hoàn toàn mới. Vũ trụ này không lớn, chỉ có kích cỡ trăm trượng, so với không gian tiên giới nhỏ hơn rất nhiều lần. Thế nhưng tác dụng của Côn Ngô giới lại hoàn toàn vượt qua bất cứ không gian nào trong thiên hạ. Tất cả các không gian, bao gồm cả các loại cấm địa, bí cảnh, nơi tị nạn, tuy rằng đều là những không gian phong bế, nhưng cũng không phải là tồn tại độc lập. Cùng với tiên giới cổ hoang có gắn bó quan hệ nhất định, theo tiên giới cổ hoang bị hủy diệt mà hủy diệt. Còn Côn Ngô giới là một thế giới hoàn toàn độc lập do Côn Ngô tiên đế sáng tạo, cùng với toàn bộ không gian vũ trụ không có kết nối nào khác. Hai thế giới hoàn toàn là hai loại pháp tắc khác nhau. Lực lượng pháp tắc trong tiên giới cổ hoang tiến vào trong Côn Ngô tiên giới không hề có một chút tác dụng nào. Nếu như có thể sử dụng, Côn Ngô tiên giới có thể đi tới bất cứ địa phương nào trong thiên hạ, không có bất cứ nguy hiểm nào ngăn cản được tiến vào Côn Ngô giới. Nếu có nguy hiểm trực tiếp rời khỏi tiên giới cổ hoang tiến vào Côn Ngô giới, công kích lợi hại tới đâu cũng không thể đánh tới hắn. Đáng tiếc chính là Côn Ngô giới quá mức huyền ảo, không đạt tới tu vi ngũ hành thoát thai kiếp căn bản không thể sử dụng. Vì vậy hiện tại cổ thần coi Côn Ngô giới là chỗ tránh nạn tạm thời không thành vấn đề, nhưng muốn mang theo bên người là chuyện không thể. Không thể tiến vào Như Ý Linh Lung bảo tháp tu luyện, cổ thần chỉ đành phải ngồi giữa Côn Ngô giới. Tuy rằng pháp tắc thời gian so với tiên giới cổ hoang không giống nhau, nhưng tốc độ lưu động không khác biệt nhiều. Cổ thần tu luyện trong Côn Ngô giới tròn 2 năm trước tiên thoáng củng cố tu vi hợp đạo kỳ, sau đó thông qua phương pháp Côn Ngô tiên đế lưu lại rời khỏi Côn Ngô giới trực tiếp xuất hiện trong Đông Hải vô biên vô hạn. Côn Ngô tiên đế nói tối đa một năm dưới thiên sẽ phải ấm nấp đối kháng lại thương tổn vĩnh viễn của phá thiên chỉ, để bảo hiểm cổ thần kéo dài 2 năm mới xuất hiện. Hiện tại Côn Ngô tiên đế đã vẫn lạc, cổ thần không thể nhờ vào bất cứ kẻ nào đối kháng với thiên, chỉ có thể cẩn thận. Sự xuất hiện của cổ thần không hề đưa tới sự chú ý của thiên, xem ra phán đoán của Côn Ngô tiên đế không giả, thiên xác thực bị thương tổn vĩnh hằng, phải ẩn nấp khống chế thương thế. Tu vi của cổ thần hiện tại, một lần thuấn di 20 vạn dặm không phải là việc gì khó. Mới thuấn di dược hơn 100 vạn dặm, cổ thần liền dừng phi độn lại, thất kinh. Mặt nước Đông Hải phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái khe lớn dài tới hơn vạn dặm, sâu tới vạn trượng. Lực lượng pháp tắc kinh khủng cuộn trào mãnh liệt trong cái khe, khiến nước biển hai bên chảy cuồn cuộn như thế nào cũng không thể tiến vào trong cái khe dù chỉ một chút. Cổ thần có thể từ trong cái khe kia cảm thụ được sự tồn tại của thiên uy. Lúc độ lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng, cổ thần từng bị thiên uy ép tới mức không thể thở nổi, hầu như không thể nhúc nhích, đối với thiên uy có thể nói vô cùng quen thuộc. Cái khe lớn dài tới vạn dặm, sâu tới vạn trượng ngoài khơi chính là vết tích do thiên công kích tạo thành. Cổ thần âm thầm kinh hãi, hiển nhiên đây là do Côn Ngô tiên đế và thiên đại chiến lưu lại một chút vết tích. Hiện nay đã trôi qua 2 năm, nước biển cũng không thể bao phủ được cái khe lớn do thiên tạo thành, công kích phát sinh đích thực đã kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần tiếp tục phi độn về phía trước, mỗi cách hơn 10 vạn dặm hoặc là mấy chục vạn dặm ngoài khơi lại có một cái khe to lớn vô cùng, trong đó có khí tức thiên uy, cũng có khí tức của Côn Ngô tiên đế. Rất nhanh cổ thần đã vượt qua Đông Hải, phi độn tới bầu trời yêu vực Đông Hoang, phát hiện trong Đông Hoang cũng giống như Đông Hải, cách chừng 10 vạn dặm trên đại địa lại có một vết tích công kích do Côn Ngô tiên đế và thiên đại chiến lưu lại, sâu tới vạn trượng. Các vết nứt trong Đông Hải mãi cho tới hải vực phong bão thâm uyên mới dừng lại, có thể thấy được Côn Ngô tiên đế và thiên đánh một trận từ phủ cận hư thiên tông tới tận phong bão thâm uyên. thẳng cho tới khi Côn Ngô Tiên Đế mang theo cổ thần tiến vào trong Côn Ngô giới mới có thể tránh thoát được thiên truy sát. Cho dù là như vậy, sau một hồi đại chiến với thiên đã khiến Côn Ngô Tiên Đế tiêu hao hết thọ nguyên, không lâu sau vẫn lạc. Cổ thần dọc theo lộ tuyến Côn Ngô Tiên Đế chiến đấu với thiên, một đường phi độn về phía tây, không bao lâu sau đã tới dãy núi Liên Thiên. Dãy núi Liên Thiên cao tới vạn trượng, đỉnh núi xuyên qua mây mù, liên miên không dứt. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện một vết rách dài tới vạn dặm, rộng chừng hơn trăm dặm, là bị người khác mạnh mẽ phá hủy tạo thành. Đồng thời đỉnh thiên phong cao nhất tiên giới cổ hoang đã từ độ cao ước chừng 2 vạn trượng bị chém ngang qua thắt lưng, đỉnh thiên phong cao hơn 2 vạn trượng đã bị chém thành 2 đoạn, nằm úp sấp một bên. Côn Ngô bí cảnh và thiên đình đều từ trong không gian hư vô bại lộ ra ngoài, rơi vào mặt đất, toàn bộ thiên đình đã hóa thành một mảnh phế tích. Côn Ngô bí cảnh cũng như vậy. Cách hơn 10 vạn dặm phía tây bắc đỉnh thiên phong chính là Côn Ngô bí cảnh, chính là Côn Ngô bí cảnh địa phương âm minh xâm lâm hiện nay đã không còn hắc mộc sinh trưởng không biết bao nhiêu, thế nhưng vẫn dược khí tùm như trước, bao phủ phương viên mấy vạn trượng. Tại giải đất trung tâm có một hồ nước âm u, ngay bên cạnh hồ nước là một khối ngọc bi vô cùng đẹp mắt. Hồ nước này chính là âm minh đàm, ngọc bi chính là trấn minh ngọc bi. Côn Ngô Tiên Đế đại chiến với thiên, không chỉ tạo thành phá hủy cực kỳ to lớn đối với tiên giới cổ hoang, đồng thời theo sự vẫn lạc của Côn Ngô Tiên Đế, Côn Ngô bí cảnh và thiên đình hắn sáng tạo ra cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Cổ thần không di động trấn minh ngọc bi, hiện tại âm minh đàm trực tiếp xuất hiện trong tiên giới cổ hoang, hai giới kết nối với nhau, nếu như không có trấn minh ngọc bi trấn áp, vượt hồn âm giới không cần phải vượt qua Côn Ngô bí cảnh và thiên đình đã có thể trực tiếp xuất hiện trong tiên giới cổ hoang rồi. Cổ thần tiếp tục bay về phía tây. Di tích đại chiến giữa Côn Ngô Tiên Đế và thiên thẳng cho tới hơn 20 vạn dặm bên ngoài đông hoang, cách dãy núi Linh Hư mới tới đầu cùng. Xem ra Côn Ngô Tiên Đế mang theo cổ thần mới bước vào trong vết sách không gian chạy được 20 vạn dặm liền bị thiên đánh bật ra. Hai người một đường đánh tới đông hoang, tiếp tục đánh về phủ cận phong bảo thâm uyên trong đông hải. Giữa hai đầu cách nhau hơn 3.000 vạn dặm, đối với Côn Ngô Tiên Đế và thiên mà nói, hầu như chỉ là khoảng cách vài lần thuấn di mà thôi. Thế nhưng hai người một đường đa chiến đã kéo dài thời gian rất nhiều, mỗi cách chừng 10 vạn dặm lại một lần liều mạng. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 861 Thánh Địa Ngũ Hành Bi Áp Cai Đen. Hơn 3.000 vạn sẵm đủ cho hai người liều mạng công kích hơn trăm lần, trách không được Côn Ngô Tiên Đế bị thương nặng như vậy, ngay cả thọ nguyên cũng bị tiêu hao hết. Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận bên ngoài Hư Thiên Tông đã bị Thiên Uy trực tiếp đánh nát bấy. May mà cuối cùng Trưởng Cương Ngũ Hành không hoàn toàn trục xuống đã bị Côn Ngô Tiên Đế đánh tan. Vì vậy mọi người trong Hư Thiên Tông không xuất hiện thương vong số lượng lớn, chỉ là có một ít đệ tử tu vi thấp bị lực lượng tàn dư chấn tử vong. Nếu như bị trưởng cương bản nguyên ngũ hành của thiên đánh xuống đất, sợ rằng toàn bộ ngũ mạch Hư Thiên Tông lập tức bị san thành đất bằng, tất cả tu sĩ đạo môn trong Hư Thiên Tông đều bị mất mạng. May mà Hư Thiên Tông đã không còn cừu địch gì đáng nói, bằng không không có Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận, cổ thần lại biến mất 2 năm, nhất định phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. 2 năm rồi, tin tức về cổ thần hoàn toàn không, toàn bộ tu sĩ trong Hư Thiên Tông đối với kết cục của cổ thần không ôm bao nhiêu hy vọng sống sót. Lực lượng của thiên khiến mỗi một vị tu sĩ trong Hư Thiên Tông đều có thể thể hội trực quan, cổ thần dưới thiên uy cũng không thể chống đỡ nổi, thiếu chút nữa bảo thể mà chết. Tuy rằng sau đó được người khác cứu đi, thế nhưng chúng tu sĩ Hư Thiên Tông cũng tận mắt nhìn thấy thiên đuổi theo không bỏ. Tu sĩ đạo môn căn bản không thể tưởng tượng cổ thần có thể giữ được cái mạng nhỏ. Bản tọa đã trở về. Cổ thần vừa mới tới Hư Thiên Tông,

Trong ngũ hành bí cảnh tràn đầy pháp tắc bản nguyên ngũ hành, đối với tu sĩ độ tư cảnh có tác dụng thúc đẩy tu luyện phi thường lớn. Sau đó, cổ thần lại lấy ngũ phong làm trận cơ thành lập 5 tòa trận pháp kinh, 1 thủy, hỏa, thổ, 5 trận hợp nhất, hình thành một tòa ngũ hành đại trận hoàn chỉnh. Phạm vi bao phủ đạt tới phương viên vạn dặm, hầu như toàn bộ dãy núi Linh Tư đều bị ngũ hành đại trận bao phủ. Uy lực của trận pháp này so với thiên tinh hóa tư đại trận hoàn toàn không kém hơn. Mở ra ngũ hành bí cảnh, cổ thần dùng hơn 50 năm. Thành lập ngũ hành đại trận, cổ thần lại dùng hơn 10 năm. Từ đó về sau, Tư Thiên Tông biến thành một thánh địa tu hành, một pháo đài kiên cố. Tất cả kiến tạo thành tông, cái tên Hư Thiên Tông từ nay về sau biến mất trong dòng chảy lịch sử, một cái tên hoàn toàn mới xuất hiện. Thánh địa ngũ hành. Tất cả tu sĩ đạo môn trở thành nhóm tu sĩ đầu tiên của thánh địa ngũ hành. Trong thánh địa ngũ hành bao gồm rất nhiều bí pháp truyền thừa của các tiên tông đại phái. Đồng thời không chỉ có như vậy, cổ thần còn hợp nhất 5 loại bí thuật vô thượng kim, một thủy, hỏa, thổ, gọi là ngũ hành tiên thuật, trở thành bí điển chấn địa của thánh địa ngũ hành. Thánh địa đạo môn Thái Hư Cung từ nghìn năm trước đã bị hủy diệt rồi. Thánh địa Nho Môn Bách Thánh cách hơn 10 năm trước cũng bị hủy diệt. Thánh địa Phật Môn Thiên Thiền Tự tuy chưa bị diệt, nhưng bị cổ thần đánh hạ. Hiện tại Thiên Thiền Tự so với Thiên Thiền Tự trước đây hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, cũng có thể coi như bị diệt rồi. Truyền thừa Tam Đại Thánh Địa đến nay chỉ còn có một mình Thiên Thiền Tự Phật Môn đã hoàn toàn thay đổi. Sự quật khởi của Thánh Địa ngũ hành nhất cử trở thành Thánh Địa lớn nhất toàn bộ tiên giới cổ hoang, là Thánh Địa duy nhất. Đồng thời thánh địa ngũ hành khác so với tam đại thánh địa trước kia, mở rộng cửa sơn môn tuyển nhận đệ tử thành viên, không hạn chế khu vực, không hạn chế tộc đàn, phát truyền thiên hạ. Trong lúc nhất thời, không chỉ là tu sĩ nhân tộc, cho dù là hai tộc Vu Yêu cũng có rất nhiều tu sĩ tới đây gia nhập vào thánh địa ngũ hành. Nhất là yêu tộc, theo Côn Ngô Tiên Đế vẫn lạc, Thiên Đình bị diệt, cường giả yêu tộc đã mất đi cứ điểm. Hiện tại cường giả yêu tộc phân tán khắp nơi trong yêu vực Đông Hoang, đã không có cứ điểm thống nhất, không có thủ lĩnh thống nhất, khiến yêu tộc có dấu hiệu hoàn toàn phân liệt, trở thành năm bè bảy mảng. Vì vậy, sau khi biết được cổ thần thánh lập thánh địa ngũ hành, mở rộng thu nhận tu sĩ thiên hạ, không phân biệt khu vực, không phân biệt tộc đàn, không ít tu sĩ yêu tộc đều chạy tới bái phòng gia nhập. Tuy rằng cổ thần đã đánh chết Thánh Ưng Đại Vương trong thiên đình, nhưng cổ thần không hề lạm sát kẻ vô tội. Hành vi của hắn tu sĩ trong thiên hạ đều biết rõ, biết cổ thần là người đáng tin. Vì vậy cho dù thánh địa ngũ hành có thể được cho là thế lực nhân tộc, nhưng cũng có không ít tu sĩ yêu tộc đến đây gia nhập. Theo càng ngày càng có nhiều tu sĩ ba tộc nhân, Vu Yêu tới bái nhập thánh địa ngũ hành, nhân số thánh địa ngũ hành đã gia tăng không giới hạn, ngắn ngủi trong vòng một năm nhân số đã tăng lên hơn 10 vạn người. Mặc kệ là thế lực Phật Môn, hay thế lực Vu tộc, hoặc là cường giả yêu tộc, tất cả đều tới thánh địa ngũ hành chúc mừng. Từ mặt tình thế, thừa nhận thánh địa ngũ hành là thế lực mạnh nhất trên tiên giới cổ hoang. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 862, Cổ Thần Tầm Đạo. Trong lúc nhất thời thánh địa ngũ hành phong quang vô hạn, toàn bộ tiên giới cổ hoang không ai không biết, không người không hiểu, người người đều lấy việc bái nhập vào thánh địa ngũ hành làm vinh quang. Thánh địa ngũ hành không chỉ thu nhận tu sĩ đã bước chân vào tu chân chi đạo, cũng tuyển nhân phàm nhân có tiên căn, chỉ cần có khả năng tu đạo sẽ cho hắn một cơ hội cố gắng. Tất nhiên có nắm bắt được cơ hội thành công bước lên đỉnh cao tu đạo hay không còn phải phụ thuộc vào chính bản thân. Ngay trong lúc phàm nhân tu sĩ khắp cổ hoang người trước tiếp nối người sau bái nhập vào thánh địa ngũ hành, trong lòng cổ thần rơi vào khốn đốn.

Sau đó thiếp thấy Tàng Thiên Cơ cũng tiến vào trong chiến thần sơn, vì vậy thiếp nghĩ chàng có thể cũng lẻn vào. Sau lại thấy chàng từ trong chiến thần sơn đi ra, thiếp chỉ liếc mắt nhìn từ xa, thấy quả nhiên càng thu được truyền thừa chiến thần, liền trở về thần Vu Tông. Vu thần biết chàng đã thu được truyền thừa chiến thần, không tiếp tục đối phó với chàng nữa, lâm vào ngủ say. Cổ thần kinh ngạc nói, lúc đó vì sao nàng không truyền tin tức ta có chiến thần lệnh giải khắp thiên hạ để ta trở thành cái đích mọi người nhắm tới? Vô Nguyệt cười cười, không nói gì. Tâm tinh cổ thần khẽ động, nói, là nàng. Vô Nguyệt gật đầu, nói, một khi Vu thần rơi vào ngủ say, nếu như thiếp không triệu hoán, pha năng trăm năm cũng không tỉnh lại một lần. Hắn muốn thiếp giải tin tức chiến thần lệnh khắp thiên hạ, lúc đó thiếp không nghe theo, chờ trăm năm sau hắn tỉnh lại, tin tức chàng mang theo chiến thần lệnh đã bại lộ rồi, Vu thần vẫn tưởng là do thiếp làm. Đang khi nói chuyện, cổ thần và Vu Nguyệt liền hạ xuống chiến thần điện. Khí tức cường đại của cổ thần tản ra, chốc lát sau Trúc Hỏa Dung liền chạy tới nghênh đón, cung kính nói, sư tôn giá lâm chiến thần điện, có gì phải làm sao? Trúc Hỏa Dung bước vào độ hư bí cảnh, trở thành chiến thần cổ Vu tộc. Đã hơn 200 năm trôi qua, dưới sự hiệp sợ của Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu, toàn bộ cổ Vu tộc đã nằm trong lòng bàn tay Trúc Hỏa Dung. Cổ thần nói, ta có chuyện quan trọng, muốn tiến vào chiến thần sơn một chuyến. Sư tôn, mời. Trúc Hỏa Dung liếc mắt nhìn Vô Nguyệt ngay bên cạnh, không hỏi nhiều, lui sang một bên. Cổ thần nói, chúng ta đi. Rất nhanh cổ thần mang theo Vô Nguyệt vượt qua chiến thần điện đi tới trước chiến thần sơn. Hiện tại không phải thời gian chiến thần sơn mở ra, toàn bộ chiến thần sơn đều thiêu đốt pháp tắc chi hỏa hừng hực. Đây là pháp tắc chi hỏa cực kỳ bản nguyên, coi như là chư tử đại tiên hợp đạo thành tông cũng phải sợ hãi, không dám xâm nhập vào quá sâu. Nhưng cổ thần có hỏa chi bản nguyên, ngay cả hỏa chi đại trận cũng đã cảm ngộ hoàn toàn, luyện vào phá thiên chỉ, pháp tắc chi hỏa trong chiến thần sơn đối với hắn đã không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào, cho dù không phải thời điểm mở ra, cổ thần vẫn có thể tiến vào như thường. Cổ thần vung tay lên, một vòng quang cháo tiên lực lập tức sản sinh, đây là quang cháo màu đỏ do bản nguyên chi hỏa hình thành, thân thể cổ thần và Vô Nguyệt đều được bao phủ trong vòng quang cháo, tiến vào trong chiến thần sơn. Bước chân rất nhanh, chốc lát sau cổ thần đã đi tới khổ khắc thuần dương bí điển. Lần trước tại chiến thần sơn cổ thần thu được chiến thần tinh kinh, vì vậy đối với thuần dương bí điển không quá mức lưu ý. Nhưng trong lòng cũng có ký ức không cạn, một lần nữa quan sát, có cảm ngộ khác biệt đột nhiên dâng lên trong lòng. Cổ thần nói, đây là bí điển vô thượng của Dương Vu Bộ Lạc, thuần Dương bí điển, một trong hai bản bí điển vô thượng năm xưa Vu thần thu được. Nguyệt Nhi tinh tế thể hội thuần Dương bí điển, ghi nhớ trong lòng, chúng ta sẽ dừng lại ở đây trong thời gian một năm sau ta sẽ dẫn nàng tới quan sát thuần âm bí điển của bộ lạc âm Vu. Vu thần có thể từ hai bộ bí điển vô thượng này lĩnh ngộ được đại đạo vô thượng, có thể thấy được hai loại bí điển hợp nhất chắc chắn có chỗ bất phàm. Ừ, Vu Nguyệt gật đầu, hai người đều có tu vi cao thâm, sớm đạt tới cảnh giới ít tốc. Ngồi trước vách đá sừng đứng có khắc thuần âm bí điển chậm rãi tìm hiểu, rất nhanh thời gian một năm trôi đi. Cổ thần có thuần dương chi thể, luyện thành thuần dương bí điển rất dễ dàng, nhưng thuần dương bí điển chỉ là bí điển giúp tu sĩ mệnh tuyển cảnh đột phá độ hư cảnh, đối với việc cổ thần đề cao thực lực không có tác dụng gì lớn. Nhưng tu luyện thuần dương bí điển tới cảnh giới trí cao, cổ thần cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ được tất cả ảo diệu, huyền cơ của thuần dương bí điển so với Vu thần lĩnh ngộ thuần dương bí điển còn cao thâm hơn rất nhiều. Thời gian một năm ngắn ngủi, Vu Nguyệt muốn tu luyện thuần dương bí điển thành công là chuyện không có khả năng. Vu Nguyệt không phải thuần dương chi thể, cũng không thể tu luyện thuần dương bí điển tới cảnh giới cao nhất. Nàng đã có tu vi độ hư cảnh, ngộ tính kích phát trên diện rộng, phải qua thời gian một năm, lĩnh ngộ đối với thuần dương bí điển cũng đã tới cảnh giới nhất định. Đương nhiên, so sánh với cổ thần lĩnh ngộ, chút ít lĩnh ngộ của Vu Nguyệt có thể nói hoàn toàn là con số không. Đối với chuyện cổ thần muốn nàng lĩnh ngộ thuần dương bí điển đồng thời chỉ trong thời gian một năm đưa ra một yêu cầu cách hiểu cách không tỉnh tỉnh mê mê, Vu Nguyệt không giải thích được, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều, nếu cổ thần đã đưa nàng tới tìm hiểu thuần dương bí điển tự nhiên có dụng ý. Một năm sau, cổ thần dẫn theo Vu Nguyệt tới vách đá có khắc thuần âm bí điển. Cổ thần nói, huyền ảo trong thuần âm bí điển cũng giống như thuần dương bí điển, nàng tỉ mỉ thể hội, cảm ngộ cũng trong thời gian một năm. Thời gian trôi qua, trước mắt đã là một năm. Trong một năm này, cổ thần cũng tìm hiểu thuần dương bí điển, bản nguyên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đồng nguyên, âm dương là ngũ hành biến thành cũng đồng nguyên giống nhau. Cổ thần tìm hiểu thuần dương bí điển tới cảnh giới hoàn toàn thấu triệt. Tuy rằng hắn không thể tu luyện thuần âm bí điển, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ ảo diệu huyền cơ vô tượng trong đó. Thì ra là thế. Ngũ hành là đầu nguồn thế giới, âm dương là bản chất thế giới, ngũ hành hóa âm dương tương hợp, đó là diễn hóa thiên địa đại đạo cao nhất. Cổ thần lĩnh ngộ thuần dương bí điển và thuần âm bí điển rồi, quan sơ, sơ pi quy y. E, mơ cuối cùng của cả hai so với miêu tả trong hỗn độn âm dương chân quyết cơ bản tương đồng, đại đạo đồng quy. Chỉ là hỗn độn âm dương chân quyết chỉ có lý niệm âm dương tương hợp, không có con đường âm dương tương hợp, mà thuần dương bí điển và thuần âm bí điển, hai đại bí điển hợp nhất lại ầm ầm để lộ ra một loại đại đạo vô thượng âm dương tương hợp. Vu thần chính là bằng vào hai bộ bí điển này lĩnh ngộ được âm dương đại đạo, nhất cử đột phá hợp đạo thành công, đột phá hợp đạo trung kỳ thành tựu chư tử đại tiên. Âm dương đại đạo là đại đạo vô thượng có thể diễn hóa thiên địa, trong các đại đạo vô thượng là tồn tại trí cao tương tương với vô tình đại đạo, đệ nhất đại đạo, hồng chi đại đạo. Âm dương đại đạo chú ý chính là thuần dương thuần âm hợp nhất. Vu thần không phải thuần dương chi thể, cũng không phải thuần âm chi thể, lại mạnh mẽ hòa hợp âm dương đại đạo. Hừ, cuối cùng chỉ rơi vào kết cục bán nam bán nữ, nửa âm nửa dương, ngay cả một phần vạn lực lượng của âm dương đại đạo cũng không thể dung hợp được. Cổ thần lĩnh ngộ thuần dương bí điển và thuần âm bí điển đối với con đường tu luyện của Vu thần liếc mắt đã nhìn ra được then chốt. Âm dương đại đạo, âm dương đại đạo cần thuần âm và thuần dương hợp nhất, nhưng ta và sư tỷ đã từng thử qua, thuần âm và thuần dương đều đã trở thành cá thể độc lập tinh khiết, căn bản không thể tung dung, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể thuần dương thuần âm hợp nhất. Cổ thần âm thầm nhíu mày. Ngũ hành là chất của âm dương là khí của ngũ hành, khí không chất không lập, chất không khí không được, người hành khí. Ngũ hành biến hóa thành chất, là âm dương chi khí, ngũ hành hóa âm dương diễn thiên địa, đây là đại đạo chí cao. Ta lấy bản nguyên ngũ hành hóa bản nguyên âm dương, diễn hóa bản nguyên thiên địa, trong đại đạo này có một phần bản chi đại đạo. Trong đôi mắt cổ thần lóe lên tinh quang, rất nhiều trở ngại trong tâm linh đột nhiên trở nên thông thuận vô cùng. Hắn cảm giác được bàn chi đại đạo lại gần hắn hơn một bước. Ngũ hành hóa âm dương diễn thiên địa, đây không phải là vũ trụ ba lần đại thiên kiếp hay sao? Ngũ hành thoát thai kiếp, âm dương sinh tử kiếp, thiên địa vô lượng kiếp, tam đại thiên kiếp này, mỗi một kiếp mạnh hơn một kiếp, một kiếp phủ xuống đều muốn hủy diệt tất cả, hai kiếp trước đó còn có phương pháp tránh né. Nhất là thiên địa vô lượng kiếp, hủy thiên diệt địa, không người có thể tránh. Như ý linh lung tháp, lăng tiêu cung thiên đình, vô lượng thiên kiếp tới, đến cùng công xã tràng. Vô lượng thiên kiếp hàng lâm khiến thời đại thái cổ kết thúc, tiên tôn tiên vương thái cổ thậm chí ngay cả tồn tại giống như thiên đế, hồng cũng phải tiên độ phàm gian để tránh thiên địa vô lượng kiếp, có thể thấy được kiếp nạn này cường đại và kinh khủng tới mức nào. hiện tại ngay cả hợp đạo trung kỳ ta cũng chưa đạt được, làm sao có thể để ngũ hành hóa âm dương diễn thiên địa đây. Trong lòng cổ thần nghĩ lại, cản trở tâm linh vừa mới bài trừ lại có một nan đề to lớn hơn nữa chắn trước mặt. Lấy ngộ tính của cổ thần, nếu như lĩnh ngộ bất luận một loại đại đạo nào đó, không cần trăm năm đã có thể biết được huyền cơ ảo diệu, 200 năm liền có thể hợp đạo thành công. Thế nhưng cổ thần muốn hợp đạo là bàn chi đại đạo, một loại đại đạo từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, bàn chi đại đạo siêu việt thiên địa, siêu việt tất cả, giống như con thuyền đi trên biển, vĩnh viễn không bị diệt, vĩnh sinh bất tử. Tự nghĩ ra một loại đại đạo, độ khó so với các tu sĩ hợp đạo cao hơn 1000 lần. Từ xưa cho tới nay, tu sĩ tự nghĩ ra đại đạo không phải là không có, để nhắc đại đạo của Côn Ngô Tiên Đế, Hồng Chi đại đạo của đạo Tổ Hồng đều là tự nghĩ ra, thế nhưng đạo bọn họ sáng lập lại không thể vượt qua được thiên địa, nhiều lắm chỉ dừng lại ở mức cân sức ngang tài với đại đạo vô tình của thiên địa. Mà bàn chi đại đạo cổ thần sáng lập ra là siêu việt thiên địa, là đại đạo vĩnh tồn bất diệt, vĩnh sinh bất cử, độ khó to lớn có thể nghĩ, cho dù là Côn Ngô Tiên Đế sống lại chỉ sợ cũng kinh hãi vô cùng đối với bàn chi đại đạo cổ thần sáng lập. Trong lúc nhất thời cổ thần lại đọc qua tất cả những tài liệu có liên quan tới Đại Hồn Kinh, Khổ Hải Kinh, Thuần Dương Bí Điển, Thuần Âm Bí Điển, trong đầu cổ thần không ngừng xoay quanh các vấn đề khác nhau. Luyện hồn, tín ngưỡng, ý niệm, âm dương tương hợp. Từng ý niệm chậm rãi hỗn độn hiện ra trong đầu cổ thần. Thế nhưng, dưới sự suy tư của cổ thần, những ý niệm này chậm rãi đan xen vào nhau, cuối cùng gắn bó thành một chỉnh thể. Lấy tu vi hiện tại của ta, căn bản không thể để ý niệm sống lại, cũng không thể làm được âm dương hợp nhất. Thế nhưng ta lại có thể bảo toàn ý niệm của sinh linh vạn vật. Chỉ cần sinh linh vạn vật tín ngưỡng ta, sau khi bọn họ tử vong, ta có thể thông qua lực lượng tín ngưỡng trong khổ hải tinh thần đưa ý niệm của bọn họ thu thập vào một chỗ, để bọn họ không đánh mất ký ức. Đời sau này ta sẽ đúc thân thể mới cho bọn họ sống lại hậu thế. Bất quá, thông qua lực lượng tín ngưỡng thu thập ý niệm trong khổ hải tinh thần cần lực lượng âm dương đại đạo, ta bây giờ không thể âm dương hợp nhất. Hợp thể với sư tỷ thuần dương thuần âm cũng không thể hòa hợp thành một thể. Có lực lượng gì có thể thay thế cho thuần âm và thuần dương dung hợp đây? Cổ thần rơi vào suy tư. Có rồi. Trong lòng cổ thần sáng ngời. Nguyên âm sử nữ. Nguyên âm sử nữ là khí tức vô hạn tiếp cận thuần âm. Mỗi một thiếu nữ trước khi thất thân đều có khí tức sử nữ nguyên âm của chính mình. Phải là nữ tu có tu vi rất cao thâm, khí tức sử nữ nguyên âm nặng nhất mới có thể so sánh được với thuần âm khí. Một khi sử nữ hợp thể với nam, sử nữ nguyên âm sẽ dung hợp 100% với nam thân. Thuần dương khí của ta không thể tương dung với bất luận khí tức gì. Không biết sử nữ nguyên âm có thể bao dung vạn vật, có thể dung hợp với thuần dương khí của ta hay không. Để ta lĩnh ngộ được lực lượng âm dương nhất thể, có thể trong tinh thần khổ hải thu ý niệm chúng sinh. Ánh mắt cổ thần rơi vào người vô nguyệt, trước mắt đã có một sử nữ, đồng thời còn là cường giả độ hư bí cảnh. Sử nữ nguyên âm khí nhất định vô cùng cường đại, tiên giới cổ hoang cũng không tìm được nữ tử có sử nữ nguyên âm khí cường đại hơn vô nguyệt. Thời gian 1 năm trôi qua. Vô Nguyệt dừng tìm hiểu thuần âm bí điển, phát hiện cổ thần đang chăm chú nhìn vào chính mình, ánh mắt chuyển hướng cổ thần. Cổ thần hỏi, tìm hiểu thế nào rồi? Vô Nguyệt trả lời, cảm giác hai bản bí điển đều bác đai tinh thâm, tựa hồ ẩn chứa thế giới cực lớn, nhưng đến tột cùng như thế nào, Nguyệt Nhi vẫn rất mơ màng. Cổ thần nói, ngắn ngủi trong vòng 2 năm có thể đến được bước này, ngộ tính của nàng đã vượt qua rất nhiều người, thuần âm thuần dương, loại bí điển nào nàng tìm hiểu sâu hơn một chút. Vô Nguyệt không cần nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Thuần âm bí điển. Nàng là tấm thân sử nữ, bản tính nguyên âm, khí chất và thuần âm bí điển tương xứng, lính ngộ tự nhiên nhanh hơn một chút so với thuần dương bí điển. Cổ thần gật đầu, nói: tốt, Nguyệt Nhi, chúng ta cần phải làm một chuyện. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 869. Trước đại kiếp nạn. Chuyện gì? Vô Nguyệt hỏi. Cổ thần trả lời: chúng ta hợp thể âm dương, thuần dương khí trong cơ thể ta không thể tương dung với bất cứ vật thể gì, mà sử nữ nguyên âm lại 100% tương dung với nam thân. Ta muốn mượn sử nữ nguyên âm của nàng, nhìn xem có thể dung hợp thuần dương khí để ta thu được lực lượng âm dương hợp nhất, hoàn thiện đại đạo của ta. Con mắt Vô Nguyệt rõ ràng chừng lớn hơn rất nhiều, hơi kinh hãi, nói: cổ thần, chàng không phải cũng biết hay sao? Ta là âm mị chi thể. Không ngại. Cổ thần nói: lực lượng của ta, nàng có thể hấp thu bao nhiêu vậy hấp thu bấy nhiêu. Nếu như ta thu được lực lượng âm dương hợp nhất, thời điểm chúng ta âm dương tương giao, ta sẽ có âm dương hợp nhất. Để chúng ta gắn bó thành một chỉnh thể, lực lượng pháp các ta lĩnh ngộ được nàng cũng có thể tìm hiểu đơn giản hơn nhiều. Trong vòng 100 năm đạt tới hư không hậu kỳ không phải là việc khó. Nguyệt Nhi, nàng có bằng lòng hay không? Vô Nguyệt gật đầu, nói: thiếp sao lại không muốn? Thiên địa phân âm dương, người phân nam nữ, vạn linh phân thư hùng mở ngoặt tròn sống mái. Âm dương tương hợp là thiên kinh địa nghĩa, làm nữ nhân ai cũng muốn tìm một nam tử đủ cường đại để âm dương tương giao. Cổ thần, càng là đệ nhất nam tử toàn bộ tiên giới cổ hoang, ta chỉ sợ chàng không muốn thiếp. Cổ thần nói: nàng không nên đánh giá thấp chính mình như vậy. Nếu như sử nữ nguyên âm của nàng xác thực có thể dung hợp với thuần dương khí của ta, để ta thu được lực lượng âm dương hợp nhất, ta đại biểu cho toàn bộ chúng sinh tiên giới cổ hoang, sinh linh vạn tộc cảm tạ nàng. Nguyệt Nhi, trong chiến thần sơn này không có người khác, nơi này lại ngay dưới vách đá khắc thuần âm bí điển. Chúng ta ở chỗ này đi, thời điểm âm dương giao hợp, không nên bị dục vọng làm mờ phương hướng. Trong lòng ghi nhờ ảo diệu thuần âm bí điển, ta tìm hiểu nàng cũng có thể cảm thụ. Then chốt chính là nàng phải bảo trì một phần lĩnh ngộ kia. Lĩnh ngộ khắc ghi trong lòng huyền cơ ảo diệu, ta tìm hiểu được thuần dương ý của ta bá đạo phi thường. Nàng lần đầu âm dương tương hợp, chỉ sợ không chịu nổi. Dao động tâm thần liền quan sát vách đá, bảo trì thanh minh. Vô Nguyệt gật đầu, dù sao cũng là kinh lịch lần đầu, nghe cổ thần nói thuần dương khí của hắn phi thường bá đạo, không khỏi nổi lên hai dạng mây hồng. Lúc gật đầu, Vô Nguyệt đã đi tới cạnh cổ thần, ngã vào lòng hắn. Cổ thần nhẹ nhàng cởi đai lưng của Vô Nguyệt, quần áo chậm rãi chảy xuống, toàn bộ thân thể vô cùng hoàn mỹ hiện ra trước mặt cổ thần, cặp phong nhũ thẳng tắp, trắng nõn như bạch ngọc. Nguyệt Nhi đẹp sao? Vô Nguyệt tràn đầy ẩn tình hỏi. Đẹp. Cổ thần gật đầu, một tay chậm rãi áp lên cặp phong nhũ ngọc ngà vươn cao, chậm rãi nắm lại. Trong miệng Vô Nguyệt truyền tới tiếng rên rỉ mê hồng, hai người chậm rãi triền miên hòa hợp. Mây mưa qua đi, hai người xích lõa toàn thân, ôm chặt lấy nhau. Vô Nguyệt vùi đầu trước ngực cổ thần, tóc hơi tán loạn, hô hấp có chút gấp gáp. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra rồi, thuần dương khí theo như lời cổ thần bá đạo phi thường đến tột cùng là bá đạo tới mức nào. Thân thể trắng như bạch ngọc vẫn còn lưu lại nét hồng đậm hưng phấn chưa tan. Lúc âm dương tương hợp, sử nữ nguyên âm khí của Vô Nguyệt biến mất, dung nhập vào trong cơ thể cổ thần. Nhưng Vô Nguyệt cũng thu được chỗ tốt cực lớn, tu vi của nàng nhất cử đột phá từ đằng vân trung kỳ đỉnh phong tới đằng vân hậu kỳ. Nàng là âm mị chi thể, có thể hấp thu lực lượng trên người nam tử. Thực lực của cổ thần ngày hôm nay so với chư tử đại tiên hợp đạo thành công còn kinh khủng hơn. Chỉ cần Vô Nguyệt hấp thu được một tia nho nhỏ cũng đủ khiến tu vi của nàng đề cao như ngồi hỏa tiễn. Cổ thần nhắm hai mắt, Hắn suy đoán quả nhiên không sai, sử nữ nguyên âm 100% dung hợp với nam thân, thuần dương khí vạn vật không dung của hắn cũng không ngoại lệ, cùng với sử nữ nguyên âm của Vô Nguyệt chậm rãi dung hợp với nhau. Từ sau khi tu luyện thành thuần dương chi thể, cổ thần đã không còn cảm xúc đến lực lượng âm nhu, thuần dương chi thể theo bản năng tiêu diệt toàn bộ âm nhu. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn một lần nữa cảm ngộ được rồi, sử nữ nguyên âm của Vô Nguyệt xung hợp với chân khí thuần dương của cổ thần cảm thụ được lực lượng âm dương hợp nhất, bàn chi đại đạo cũng bước được nửa bước vô cùng quan trọng. Bằng vào cố lực lượng âm dương hợp nhất này, ý niệm của cổ thần càng trở nên cường đại hơn nhiều, hắn có thể trở trong khổ hải tinh thần thu thập được tín ngưỡng, gom lại cùng nhau, hình thành một cố lực lượng phi thường cường đại. Cổ lực lượng này có thể bảo toàn được chúng sinh, sinh linh vạn vật tiên giới cổ hoang, sau khi bị thiên kiếp tiêu diệt, ý niệm không chìm vào đáy khổ hải, có thể bảo trì ý tức. Một ngày nào đó cổ thần có thể vì bọn họ đúc một thân thể mới trọng sinh một lần nữa. Đủ trôi qua 7749 ngày, cổ thần đã hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt cố lực lượng âm dương hợp nhất này, khắc ghi trong lòng. Tuy rằng đây không phải là âm dương hợp nhất chân chính, so với lực lượng thuần âm thuần dương hợp nhất ngay cả một phần vạn cũng không được, nhưng cuối cùng cũng thành công bước ra được một bước quan trọng nhất. Có phần lực lượng âm dương hợp nhất này, cổ thần có thể đưa lực lượng pháp tao hắn lĩnh ngộ được trong thời điểm âm dương giao hợp, chia sẻ cho một nửa bên kia tìm hiểu. Nói cách khác, sau này tại thời điểm âm dương giao hợp với Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tử Ngọc, Tứ Nữ có thể trực tiếp tìm hiểu lực lượng cổ thần lĩnh ngộ được. Những kinh nghiệm ngộ đạo của cổ thần đều có thể thông qua âm dương giao hợp truyền cho các nàng, để các nàng có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc một cách nhanh nhất, tu vi đề cao cực nhanh. Sau 49 ngày, cổ thần và Vô Nguyệt rời khỏi Chiến Thần Sơn trở về Thánh Địa Ngũ Hành. Trở lại Thánh Địa Ngũ Hành, cổ thần hạ lệnh, phóng xuất tất cả cường giả thượng cổ bị trấn áp, tiến hành tìm kiếm toàn bộ tiên giới cổ hoang, tìm kiếm tài liệu luyện chế pháp bảo âm hồn, đồng thời để toàn bộ ba tộc nhân, Vu Yêu khắp cổ hoang thành lập miếu thờ, để pho tượng của cổ thần được chúng sinh tế bái, tín ngưỡng. Không ít cường giả thượng cổ đều biết đến tin tức đại kiếp nạn thiên địa, người không biết cũng đã mơ hồ nghe nói qua. Sau khi nghe được cổ thần giảng giải toàn bộ, biết tiên giới cổ hoang sắp phải nghênh đón một trường hảo kiếp, nghênh đón ngày diệt vong hủy diệt thế giới. Biết cổ thần có phương pháp tránh kiếp, trên dưới một lòng hiệp trợ cổ thần cầu tránh được kiếp nạn này. Trong miếu thờ, chúng sinh tế bái tín ngưỡng cần phải biết rõ danh hào của thần linh. Cổ thần lấy bàn chi đại đạo để đặt tên toàn bộ tiên giới cổ hoang, tất cả pho tượng của hắn trong vũ trụ đều gọi là bàn. Toàn bộ tiên giới cổ hoang trên thực tế đã thuộc về cổ thần nhất thống, cho dù là long tộc cũng không ngoại lệ. Ngô Tinh vì muốn để long tộc thoát được một mạng trong đại kiếp nạn thiên địa, để cả long tộc đều tín ngưỡng cổ thần. Cổ thần đã trở thành hoàng, duy nhất đế, duy nhất chủ, duy nhất thần, duy nhất toàn bộ tiên giới cổ hoang. Vì vậy, miếu thờ của hắn bởi vì tại các địa vực khác nhau mà sinh ra tên gọi khác nhau. Bàn hoàng miếu, bàn đế miếu, bàn chủ miếu, bàn thần miếu. Tu sĩ trong các miếu thờ đều hoàn toàn tín ngưỡng cổ thần. Là thành viên Thánh Địa Ngũ Hành, bọn họ nghĩ để miếu thờ có thêm khí thế, pho tượng cổ thần đều lấy bộ dáng ba đầu sáu tay của hắn, trong tay cầm sáu thanh cự phủ. Tu sĩ tiên giới cổ hoang trên cơ bản đều biết truyền thuyết về cổ thần, biết được bàn hoàng, bàn đế, bàn chủ, bàn thần trong miếu thờ chính là thánh chủ cổ thần Thánh Địa Ngũ Hành, mà chúng sinh bọn họ lại không biết rất nhiều sự tích trong tu chân giới thực sự có một vị thần linh là bàn, ba đầu sáu tay cầm cự phủ trong tay, vũ dũng phi phàm. Việc này đều do các tu sĩ tiên giới cổ hoang đi làm, cổ thần trong Thánh Địa Ngũ Hành chờ đợi, đợi những cường giả mang theo tài liệu luyện chế pháp bảo âm hồn trở về. Đang trong lúc chờ đợi, cổ thần tụ thập ngũ nữ hư tử uyên tiểu bạch, mông tiên âm, tử ngọc và vô nguyệt cùng một chỗ, cùng bọn họ âm dương hợp thể. Trong quá trình hợp thể, lợi dụng lực lượng âm dương hợp nhất, để ngũ nữ thu được lực lượng cường đại của hắn. Ngũ hành thiên kiếp hàng lâm, tuy rằng cổ thần có phương pháp tránh kiếp, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, trước khi ngũ hành thiên kiếp tới, giúp tu vi ngũ nữ đề thăng càng cao càng tốt. Tại thời điểm âm dương giao hợp với ngũ nữ, lực lượng âm dương hợp nhất càng lúc càng cường đại. Vạn sự khởi đầu nan, ban đầu cổ thần lĩnh ngộ được lực lượng âm dương hợp nhất cần phải có sử nữ nguyên âm khí và thuần dương khí dung hợp. Hiện tại đã có lực lượng âm dương hợp nhất, không nhất định cần phải có sử nữ nguyên âm khí nữa rồi. Khi âm dương giao hợp với ngũ nữ đều có thể khiến lực lượng âm dương hợp nhất dần dần phát triển cường đại. Mà lực lượng âm dương hợp nhất của cổ thần càng cường đại, lực lượng cổ thần truyền cho ngũ nữ cũng càng mạnh hơn. Cổ thần chuyên môn sáng tạo một bí thuật gọi là ngự nữ quyết. Bằng vào ngự nữ quyết, 3 năm sau vô nguyệt vượt qua lôi kiếp để lục trọng tu vi đột phá tiến vào giác vụ kỳ. 5 năm sau hư tử uyên tiểu bạch, mông tiên âm, tử ngọc, tu vi nhất để đột phá giá vụ trung kỳ. 7 năm sau, tu vi vô nguyệt đột phá đến giá vụ trung kỳ. 12 năm sau, tu vi ngũ nữ toàn bộ đột phá tới giá vụ hậu kỳ. Vô nguyệt là âm mị chi thể, ngoại trừ cổ thần sử dụng ngự nữ quyết có thể truyền cho nàng lực lượng ra, nàng còn có thể tự động hấp thu một phần lực lượng của cổ thần. Âm dương song tu với cổ thần, tu vi tăng trưởng nhanh nhất. 20 năm sau, tu vi của ngũ nữ đề thăng một lần nữa, bước vào hư không kỳ, vượt qua lôi kiếp để thất trọng. Lúc này, cách ngũ hành thoát thai kiếp chỉ còn thời gian 38 năm, tài liệu cổ thần cần rốt cuộc cũng đã tập hợp đầy đủ rồi. Lấy căn bản là đại hồn kinh của thi hồn tông, cổ thần muốn luyện chế một kiện pháp bảo siêu cấp kinh thiên địa. Khấp dược thần. Phương pháp luyện hồn của thi hồn tông chính là lấy linh hồn của tu sĩ, ý niệm luyện hóa thành ngô. Cổ thần cũng muốn luyện chế một kiện tụ hồn phiên, thu thập ý niệm chúng sinh, bảo trì tính mệnh, không cho ý niệm chúng sinh bị chìm vào đáy khổ hải, mất đi ý ức. Khổ hải vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy. Một khi trầm luôn xuống đáy khổ hải, cho dù cổ thần có thần thông cái thế cũng không thể tìm nổi. Người chết đi trước kia tìm được ý niệm của bọn họ, giúp bọn họ trọng sinh, đây chỉ là lý luận. Lấy tu vi của cổ thần hiện tại, thu thập ý niệm cảo chúng sinh vừa mới tử vong đã là cực hạn. Tìm kiếm ý niệm đã tử vong từ lâu trong khổ hải là chuyện không thể. Thoáng qua 30 năm lại trôi đi. Dòng thời gian trôi qua 30 năm, cổ thần lấy ý cảnh bàn chi đại đạo, thành công luyện chế một kiện pháp bảo siêu cấp tụ hồn phiên. Tụ hồn phiên nửa trắng nửa đen, dài 3.333 trượng, rộng 3.333 trượng. Chính giữa tụ hồn phiên có một chữ bàn cực lớn, dài 999 trượng, rộng 999 trượng. Cổ thần gọi tụ hồn phiên này là bàn, nhưng tu sĩ tiên giới cổ hoang lúc đó vì kính trọng cổ thần, liền lấy họ của cổ thần thêm vào tên của tụ hồn phiên, đều gọi là bàn cổ phiên. Trong thánh địa ngũ hành, cổ thần thành lập một đàn tế năm góc cực lớn, phân thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi góc đan tế đều rộng 999 trượng, cao 999 trượng. Trung ương đàn tế ngũ hành, bàn cổ phiên được dựng thẳng lên trời cao. Bàn cổ phiên đứng thẳng, mặt phiên mở ngoặc tròn, quạt đóng ngoặc tròn mở ra, lấy một loại vận động với quý tích vận hành vô cùng kỳ lạ. Quý tích này ẩn chứa đại đạo vô thượng, lực lượng bên ngoài không thể thay đổi, cho dù mưa rền gió dữ cũng không thể thay đổi. Bàn cổ phiên xuất thế, thiên địa dị biến, bầu trời đột nhiên biến thành nửa trắng nửa đen, không phải thái cực mà như âm dương. Toàn bộ tiên giới cổ hoang, vô luận là phàm nhân hay tu sĩ, từ nay về sau đều cảm giác được linh đài thanh minh, tinh thần sung mãn. Toàn bộ âm dương tạo hóa trong thiên địa, số phận nghịch thiên, vô số phàm phu tục tử đều thông suốt cơ thể, từ nay về sau hình thành tiên căn. Từ nay về sau, tiên giới cổ hoang không người không thể tu tiên. Bàn cổ phiên dựng thẳng giữa trung ương tế đàn, lấy một loại quý tích đại đạo vận hành, cổ thần đứng trên tế sàn, nhìn pháp bảo tiêu hao tâm huyết 30 năm của hắn để luyện thành. Bàn cổ phiên có ẩn chứa đại đạo bàn của hắn, âm dương đại đạo, có thể linh về khổ hải tâm niệm hư không, trong khổ hải mang mang thu thập tất cả ý niệm tín ngưỡng cổ thần. Bàn cổ phiên là pháp bảo hậu thiên do cổ thần luyện chế, thế nhưng công hiệu vô cùng to lớn, so với tiên bảo vô thượng còn mạnh hơn nhiều. Bất luận một kiện tiên bảo vô thượng nào cũng chỉ dừng lại tại cấp độ tăng công kích, tăng phòng ngự, hoặc là thay đổi thời gian, không gian, mà bàn cổ phiên thì ẩn chứa đại đạo, có thể tranh phong với thiên địa, có thể ở trong khổ hải mang mang bảo trì ý niệm không diệt, không vong. Đương nhiên, cổ thần hiện tại còn chưa hoàn toàn có ý cảnh đại đạo, còn chưa hợp thành đại đạo chân chính của bản thân, bàn cổ phiên còn chưa đạt tới trình độ cường đại nhất. Cho dù có thể thu thập ý niệm chúng sinh trong khổ hải mang mang, nhưng không cách nào chân chính đạt tới mức độ thiên địa diệt kỳ bất diệt, thiên địa hủy kỳ bất biệt. Vì vậy bàn cổ phiên chỉ có thể tồn tại trong thánh địa ngũ hành, còn cần phải có thánh địa ngũ hành bảo hộ để đối kháng với thiên kiếp.